Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 180, Hắc Qua Nguyên Soái. Converter, Dark Hero Vân Dương nói, yêu cầu gì? Thủy Vô Âm ánh mắt lộ ra đến sâu sắc hận ý. Nói, tương lai cha ra hung phạm thời điểm, ta muốn chặt xuống đầu của hắn, tự tay chặt đi xuống. Vân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thủy Vô Âm, nửa ngày im lặng, Thủy Vô Âm cắn răng nói, ngài đã biết ta là linh tộc, tin tưởng biết chúng ta linh tộc đối với linh hồn vẫn còn có chút đặc thù biện pháp. Chỉ cần là ta tự tay chặt đi xuống đầu, ta liền có thể một mực tra tấn linh hồn kia, mãi cho đến dài đằng đẵng. Vân Dương nói khẽ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta cũng ở đây hứa hẹn, nhất định thật có một ngày như vậy. Thủy Vô Âm thật sâu thở ra một hơi, nói, đa tạ, lời còn chưa dứt, đã thấy Thủy Vô Âm thân thể một trận vặn vẹo, thần tình trên mặt cũng hiện ra cực độ thống khổ run rẩy. Lập tức, trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ màu hồng phấn hơi khói, đi thẳng đến Vân Dương trên bàn tay, chợt liền biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, nhanh đến mức Vân Dương đều không kịp phản ứng, hồn phách nhất niệm. Vân Dương chấn kinh một chút, Vô Âm, làm gì như vậy? Thủy Vô Âm suy yếu khàn giọng nói ra, vâng, chính là hồn phách nhất niệm. Từ giờ trở đi, từ đây cắt ra bắt đầu, sinh tử của ta chỉ ở ngươi một ý niệm, tầng này cấm chỉ, cũng không còn cách nào giải trừ. Tại sao muốn làm như thế? Vân Dương nói, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, để cho ta chân chính tham dự vào ngươi trong tất cả hành động. Thủy Vô Âm thanh âm khàn khàn kiên, định lạ thường, ngươi ta lần này còn thuộc lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau tiếp xúc thực sự quá mức nông cạn, ta không hy vọng còn có một cái rèn luyện quá trình. Ta muốn lập tức triển khai hành động. Ta chưa bao giờ tin cái gì nghi người chớ dùng dùng người. Chớ nghi, ta cần ngươi toàn bộ tín nhiệm. Đối với danh chấn thiên hạ cửu tôn, ta có thể tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng Vân Tôn đại nhân từng bước nguy cơ, khắc khắc đều là tai. Nhưng lại dựa vào cái gì tín nhiệm ta? Cho nên, cũng chỉ có hồn phách nhất niệm mới có thể tỉnh lược rèn luyện quá trình, đạt thành nhất cực hạn tín nhiệm, mà chỉ có ngươi không giữ lại chút nào tín nhiệm ta. Ta mới càng có cơ hội, tự tay là lão đại báo thù. Thủy Vô Âm khàn giọng nói ra, ta biết, có thể hại chết lão đại, có thể hại chết cửu tôn tồn tại. Tất nhiên là ta căn bản là không có cách tưởng tượng kẻ thù mạnh. Nhưng từ giờ trở đi, ta Thủy Vô Âm suốt đời cũng chỉ có mục tiêu này. Vì đạt thành cái mục tiêu này, ta có thể không từ thủ đoạn, bất kể đại giới, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vân Dương vì đó động dung, đây chính là bát ca thủ hạ. Hắn nhìn Thủy Vô Âm nửa ngày, nói, Vô Âm, về sau ngươi gọi ta công tử đi. Vâng, công tử, Thủy Vô Âm nói, ta minh bạch. Trên mặt của hắn, thủ đoạn hiện ra một vòng cơ trí dáng tươi cười. Hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, Vân Dương mới thật bắt đầu tín nhiệm chính mình. Chính mình bỏ ra hồn phách nhất niệm. Đáng giá, lão đại, ta nhất định phải vì ngươi báo thù. Nhất định, Vô Âm, ngươi lá gan thật thật không nhỏ. Vân Dương mở một câu trò đùa, đành phải lẻ loi một mình, liền dám chạy tới hù dọa ta. Thủy Vô Âm ngượng ngùng cười cười, nhưng đến cùng vẫn là không có giấu giếm được công tử ngươi. Vân Dương cười cười, bình tĩnh mà xem xét. Hôm nay chi cục trừ ta ra, tin tưởng trên đời này tuyệt đại đa số người đều sẽ bị ngươi lừa gạt đến. Cho dù là những cao thủ truyền kỳ thần thoại kia cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Thủy Vô Âm thản nhiên nói, hoặc là bởi vì ta trời sinh cứ như vậy, nói dối sẽ không đỏ mặt, ta nói ra nói láo, ngay cả mình đều tin 10 phần, cái này nói chung chính là gạt người trước lừa gạt mình. Lừa gạt đổ chính mình mới có thể lừa gạt đến muốn lừa gạt người. Vân Dương ngạc nhiên nửa ngày, ngoặc kép, điểm này, ta bội phục, Thủy Vô Âm vừa rồi đe dọa những thủ đoạn nào, căn bản cái gì thực chất đồ chơi đều không có, không có bất kỳ cái gì mai phục, không có bất kỳ người nào tay trở lạnh, cũng không có thuốc nổ bố trí, về phần đủ để hạ độc chết nửa cái Ngọc Đường thành dân chúng đại lượng độc dược khói độc. Càng thêm là lời nói vô căn cứ. Hết thảy, tất cả cũng không có. Đây chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thành kế. Thật khó cho Thủy Vô Âm một người thế mà đem không thành kế hát đến sinh động. Như có việc, Vân Dương nếu không phải đã sớm phân tán ra mây mù xem xét. Xác định chân tướng, 89/10 thực sẽ bị hắn lừa gạt đổ đi qua. Nhưng từ trên lẫn nhau giao lưu lời nói phân tích. Đó hết thảy nhưng đều là thật. Chí ít Thủy Vô Âm nhận biết là tin tưởng xác thực. Nếu không có dò xét đến tột cùng, Vân Dương dựa vào cái gì không tin? Từ khi ngày trước đừng, công tử nhiều ngày như vậy đến nay vẫn luôn không có hiện thân. Tối nay đột nhiên xuất hiện, chắc là có chuyện trọng đại đi. Thủy Vô Âm nói, không sai, ngày mai hoặc là ngày kia, chúng ta cái này Lăng Phong Các sẽ có số lớn dê béo tới cửa. Vân Dương nhíu lông mày, nói, ta cần chính là ngươi toàn lực phối hợp. Cần phải, muốn để đám người kia ngay cả quần đều thua ở chỗ này. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Thủy Vô Âm mặt không thay đổi trả lời. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, thật là chỉ là một bữa ăn sáng. Một tiết này đối với ngươi tự nhiên không khó. Ta muốn để cho ngươi chú ý chính là trong đó mấy người. Trọng điểm chào hỏi bọn hắn. Vân Dương nói ra mấy người danh tự. Nói, liên quan tới Thiên Huyền Nhai sự tình. Ta không tin tứ đại đế quốc này các tướng lãnh cao cấp. Hoàn toàn không người biết tình. Nhưng, những này cần tiến một bước quan sát phân tích. Vạn nhất không cẩn thận tìm nhầm người. Thế tất sẽ đánh cỏ kinh rắn. Gây nên phản công, muốn có đoạt được, ngoại trừ cần cường đại tư duy, năng lực, còn muốn có tùy thời tùy chỗ đều có thanh tỉnh mà khách quan đầu não. Vân Dương nói, trước đó Bát Ca một mực nói ngươi đầu não dễ dùng. Hiện tại ta mới biết được, ngươi lại là người linh tộc, cho nên công việc này đối với ngươi mà nói, thậm chí so ta còn muốn phù hợp. Thủy Vô Âm tỉnh táo nói ra. Ta minh bạch, chỉ cần những người này xác thực tồn tại cái loại người này. Ta sẽ hết sức tại trong thời gian ngắn nhất, đem hắn tìm ra. Vân Dương khẽ thở ra một hơi, một mực đến bây giờ. Tim của hắn mới tính thoáng yên ổn. Thủy Vô Âm, tuyệt đối là một cái hiếm có giúp đỡ. Người này tại tuyệt đại đa số thời điểm, thậm chí so với chính mình sẽ chả muốn thanh tỉnh tỉnh táo. Bởi vì chính mình còn có gia quốc chi mệt mỏi, không chừng lúc nào liền sẽ xúc động nhiệt huyết mấy phần. Nhưng đối với Thủy Vô Âm tới nói, cơ hồ liền sẽ không tồn tại tình huống tương tự. Hắn tựa như là một cái máu lạnh ra hỏa, mãi mãi cũng không có nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Tâm tư càng là kín đáo đến cơ hồ có thể cùng lão cửu cùng so sánh tình trạng. Mà lại, hắn tiến hành mọi chuyện đều là từ nhất góc độ khách quan đi đối đãi. Người này không có hỉ nộ ái ố, cũng không có xúc động nhiệt huyết. Nếu là thích khách, tất nhiên thiên hạ nhất lưu. Nếu là mưu sĩ, tất nhiên tính toán tường tận thiên hạ. Nếu là làm thống soái, tất nhiên tính toán không bỏ sót. Đây là Bát Ca Phong Tôn đối với Thủy Vô Âm đánh giá. Mà phần này đánh giá độ cao, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Kỳ thật một số thời khắc, ta rất muốn đem hắn chiêu tiến cửu thiên chi lệnh. Nhưng là, huyết mạch của hắn người linh tộc thân phận, vĩnh viễn sẽ không bị cửu thiên chi lệnh sở thuộc thừa nhận. Phong Tôn đánh giá, nói chúng tim đen, nhưng Vân Dương hôm nay cũng rất ngoài ý muốn thấy được vị này phong tôn trong miệng, máu lạnh, gia hỏa. Hiển thị rõ kích động mặt khác, đang nghe Lăng Phong các chủ chính là phong tôn, mà phong tôn tế này đã hy sinh tin tức thời điểm. Vị này xưa nay sẽ không có cảm xúc ba động thủy vô âm. Lại kích động như vậy, đây chính là một loại gần như sụp đổ kích động. Bát ca, ngươi yên tâm, huynh đệ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Chỉ cần điều kiện cho phép, ta sẽ trợ hắn hoàn thành tâm nguyện. Còn có ngươi tâm nguyện, giúp hắn chữa trị xong cuống họng. Vân Dương chậm rãi đi ra Lăng Phong các. Phương Đông, ánh dạng đông đã lộ ra. Ngày kế tiếp, Vân Dương sáng sớm liền tới đến Tiếp Thiên Lâu. Chư vị hôm nay có thể có cái gì cụ thể xuất hành kế hoạch à? Nếu không, chúng ta tìm mấy cái tiệm ăn đi nghe hát đây. Hoặc là tìm cái sòng bạc đi đùa giỡn một chút. Vân Dương mà nói, nhất thời gây nên đến Hàn Sơn Hà bên người thiếu niên mặt đen kia hung hăng bạch nhãn. Vân Dương thản nhiên mà chống đỡ. Thậm chí, đối với tên kia nháy mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ. Nhìn ta không vừa mắt, ta liền hết lần này tới lần khác để cho ngươi không nhìn không được. Không thể không nhìn, tức chết ngươi. Hôm nay ngày đầu tiên, mặc kệ trọng yếu bực nào sự tình đều phải buông xuống. Hàn Sơn Hà rất trịnh trọng nói ra, hôm nay chúng ta muốn đi Cửu Tôn Phủ nhìn xem. Hàn Sơn Hà con mắt nhìn xem Vân Dương mặt, Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, chư vị ngày giờ không nhiều, tại sao còn muốn đi Cửu Tôn Phủ bên kia? Đó là chúng ta Ngọc Đường anh hùng, chúng ta thần hộ mệnh, cùng các ngươi phần thuộc đại thù, có gì có thể nhìn? Lại nói, cái kia Cửu Tôn Phủ quanh năm sương lớn, cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn phá giải Cửu Thiên trận hay sao? Vân Dương đáy mắt chỗ sâu lộ ra lãnh duệ vẻ đề phòng. Lại nghe một vị lão nguyên soái thở dài. Cửu Tôn Phủ, thiên hạ kỳ quan, Cửu Tôn đại nhân bọn họ càng là uy trấn thiên hạ. Tế bái Cửu Tôn chính là chúng ta này đến mục đích chủ yếu một trong. Mặc dù phần thuộc đối địch, chúng ta cũng y nguyên kính nể Cửu Tôn đại nhân run sợ lẫm phong hái. Sáng rõ trung tâm, Cửu Tôn Phủ một nhóm tất nhiên muốn đi. Hàn Sơn Hà cẩn thận nhìn xem Vân Dương, trong mắt mơ hồ đề phòng cùng hoài nghi. Rốt cục tại đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nói, Cửu Thiên trận không phải là nhân lực có thể phá hư. Chúng ta dù cho là muốn phá hư, cũng là vô pháp khả thi, bất lực, như thế nào sẽ còn tự tìm phiền phức, tốn công vô ích, một tiết này, ngươi có thể yên tâm. Vân Dương lắc đầu, thật có lỗi, các ngươi nói thế nào cũng tốt, liên quan tới chuyện này, ta cần phải đi xin phép một chút, ta một người khẳng định là không làm chủ được. Đám người tỏ ra là đã hiểu cùng nhau gật đầu. Vân Dương cưỡi lên ngựa, nhanh như chớp mà đi, thẳng đến phủ nguyên soái. Hàn Sơn Hà các loại các vị tướng quân nhìn nhau cười một tiếng. Con hàng này, quả nhiên là cái gì vậy đều muốn đi xin chỉ thị Thu Kiếm Hàn. Chỉ bất quá, Thu Kiếm Hàn lão già kia chẳng lẽ rất đem chúng ta cũng làm đồ đần hay sao? Chút chuyện này, cũng nhìn không ra đến. Không lâu sau nhi, Vân Dương phóng ngựa mà đến. Mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng bừng bừng, hăng hái, lớn tiếng nói, suýt nữa quên mất, chuyện này ta vẫn là có thể làm chủ. Cái này không nửa đường lại vòng trở lại, các ngươi có thể chuẩn bị lên đường. Đám người nhao nhao bĩu môi, ta mẹ nó tốt tin tưởng ngươi a. Ngọc Đường Tam Đại Lưu Manh đứng đầu Thu Kiếm Hàn Thu lão nguyên soái tự nhiên không biết mình đã lại một lần trên lưng hắc hoa, mà lại tại tương lai, hắc hoa này tuyệt đối sẽ lần lượt có đến. Hắn còn phải kéo dài dưới lưng đi, một mực cõng đến bọn gia hỏa này rời đi Ngọc Đường. Sau đó lại bắt đầu cõng mới hắc hoa. Quả nhiên chiêu hắc hoa thể chất, hoàn toàn xứng đáng, dấu bé cho ta chậm rãi, dấu lớn, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.